Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3690, cáo biệt thế gian sự tình, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Thánh Tam Giác, Văn Nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn liếc nhau một cái, hơi hơi trầm ngâm, nói. Tô Tôn, nghe nói La Thánh Tam Giác nơi đó, có vẻ như có bảo vật hiện thế. Các ngươi cũng biết, Tô Hàn hơi kinh ngạc, một tháng trước liền biết. Khổng Chuẩn nói, Văn Nhân Nông Hàm liền nói. Kỳ thật đây không phải bí mật gì, thất cấp khu rất nhiều thế lực lớn đều đã điều động cường giả cùng hậu bối chạy đến, nghe nói tứ đại phủ vực một trong Bách Hoa Phủ, cũng phái người chạy tới, có vẻ như cái kia đệ nhất mỹ nữ Tô Tuyết cũng ở trong đó, ta chưa từng thấy từng tới nàng đâu, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt tán thưởng. Người tốt nhất chẳng qua là tán thưởng, Tô Hàn theo bản năng nói một câu, Văn Nhân Nông Hàm khẽ giật mình, mong muốn truy vấn. Tô Hàn lại nói, như thế nói đến, liền thất cấp khu thế lực lớn đều đã biết, cái kia tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, khẳng định cũng đều nghe nói. Đó là tự nhiên, dùng thân phận của bọn hắn, thật có bảo vật xuất thế, bọn hắn há có thể không biết. Khổng Chuẩn thở dài nói, mỗi một người bọn hắn sau lưng, đều là đứng đấy ít nhất hai tòa thế lực lớn, chỉ muốn thượng đẳng tinh vực có cái gì gió thổi cỏ lay. Vậy trừ tinh không liên minh bên ngoài, bọn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất biết đến. Dạng này a, Tô Hàn khóe miệng, cái kia đã nhấc lên nụ cười càng đậm. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, như thế, chúng ta cũng là thật hẳn là đi qua nhìn một chút. Khổng Chuẩn mi mắt hơi nhúc nhích một chút, nhắc nhở. Tô Tôn, lần này mặc dù có không ít thiên kiêu chạy tới La Thánh Tam Giác nơi đó, nhưng cũng chỉ là qua đi mở mang kiến thức một chút đại tràng diện mà thôi. Cái kia bảo vật chân chính được chủ, chỉ sợ không phải chúng ta này chút cái gọi là thiên kiêu, bằng không, cũng sẽ không dẫn động cổ thần cảnh đích thân tới, hơn nữa còn là mấy vị. Đừng quên thân phận của các ngươi, ít nhất này trăm năm bên trong, các ngươi thì tương đương với cổ thần, mặc dù thật muốn tham dự tranh đoạt, cũng không ai dám nói cái gì. Tô Hàn nói, có thể thực lực chúng ta không đủ a, những cổ thần cảnh đó một cái ánh mắt. Là có thể giết chúng ta không biết bao nhiêu lần. Văn Nhân Nông Hàm nói thầm lấy. Đi qua nhìn một chút. Có thể đoạt liền đoạt. Đoạt không được liền từ bỏ. Coi như cùng những người khác một dạng. Qua tới kiến thức đại tràng diện. Tô Hàn nói. Mọi người tất cả đều gật đầu. Thời gian kế tiếp. Tô Hàn để bọn hắn tại đây bên trong chờ một lát một lát. Hắn thần ảnh lấp lánh. Đi tới Liễu Hoa Thôn vùng trời. Tại Liễu Hoa Thôn sau sơn nơi chân núi chỗ. Có một mảnh mộ địa, cũng không xa hoa, chẳng qua là đơn giản phần mộ. Giờ phút này sắc trời ngấm dần muộn, Liễu Hoa Thôn lại là dâng lên lượn lờ khói bếp, có trận trận mùi cơm chín mùi vị, tràn ngập ra. Tô Hàn không có đi quấy rầy người trong thôn, mà là đi tới một cái nào đó mộ bia trước đó. Đây là Vương Hinh Lan mộ bia, nhìn phần mộ, Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng khối kia mộ bia. Giống như là như lúc trước một dạng, vuốt ve Vương Hinh Lan đầu một dạng. Nhà đầu, ta phải đi. Tô Hàn tại mộ bia trước đó thả mấy cái chân quả. Lần này đi, ta liền cũng sẽ không trở lại nữa. Nhân sinh khách qua đường có thật nhiều, nhưng hóa phàm thời điểm, chỉ có trăm năm thời gian, lúc ấy tiếp xúc người cùng vật, xa so với tại tu sĩ trong thế giới, muốn khắc sâu nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây bên trong nói chuyện một hồi về sau, Tô Hàn lại đi tới Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý, cùng với Vương Tổ Thạch vợ chồng bia trước, thả mấy cái chân quả. Đều là tu sĩ thế giới chân quả, tùy tiện là có thể mua được, nhưng đối với phàm nhân mà nói, hẳn là vô cùng chân quý. Gặp lại, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đứng dậy, hắn vốn định rời đi, nhưng vào thời khắc này, cách đó không xa lại truyền tới trận trận tiếng cười. Hôm nay thu hoạch rất tốt a, chậc chậc, có thể là lấy được 3 gốc nhân sâm đâu, đều là niên tuế thật lâu, bán đi, ít nhất cũng đáng 5.000 lượng. May Vương Lâm đại ca, bằng không, thật đúng là không nhất định có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Theo thanh âm truyền đến, có hơn 10 đạo thân ảnh, từ trên núi đi xuống. Tô Hàn thấy rõ ràng, Vương Lâm liền ở trong đó. Hắn năm nay chỉ có 50 tuổi khoảng chừng tuổi tác, có thể thoạt nhìn. Lại là so người đồng lứa già đi rất nhiều. Cầm trong tay hắn một cây trường cung, cái tay còn lại mang theo một cái bao bọc, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Nhưng khi hắn thấy Tô Hàn thời điểm, nụ cười kia lại là trực tiếp đọng lại. Tô ra ra, hắn không thể tin được. Tô Hàn rời đi đến bây giờ, nhiều lắm là cũng chính là không đến gần 2 tháng. Nhưng ở Vương Lâm xem ra, lại là phảng phất giống như cách một thế hệ. Những người khác đồng dạng sửng sốt, thậm chí rụi rụi mắt, cho là mình nhìn lầm. Vương Lâm, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Vương Lâm hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Nếu như nói, đời này của hắn có tiếc nuối lời, vậy cũng chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất, cưới Tống Vũ. Cái thứ hai, thua lỗ Tô Hàn. Năm đó Tô Hàn rời đi, thậm chí cũng không từng cùng hắn nói một câu, một chữ, rõ ràng trong lòng đối với hắn đến cỡ nào thất vọng. Nhớ lại những năm kia hành động, Vương Lâm tại trên mặt mình, hùng hăng quất lấy bạt tai. Thẳng đến bây giờ, Tống Vũ bị cắt một cánh tay, cả người tinh thần hốt hoảng, giống như điên giống như ngốc, Vương Lâm bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều đạo lý lớn. Tô ra ra, ta, thật tốt sống qua ngày. Vương Lâm còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Tô Hàn thân ảnh lại chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm cũng nhịn không được nữa, trong mắt nước mắt mãnh liệt mà ra. Tô ra ra, như lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt sẽ không như thế đối với ngài. Đất trống trước đó, Tô Hàn thân ảnh hiển hiện. Nhanh như vậy, Văn Nhân Nông hàm lộ ra chờ mong. Tô Tôn, sự tình đều xử lý xong, chúng ta có khả năng xuất phát sao? Tô Hàn gật đầu. Tên kia làm tề ngự thiên thần cảnh lão giả, lập tức xuất ra một đạo kim lăng lùa. Hắn nói, đây là Nhân Đình công sở ban tặng vật phẩm, 100 năm kỳ hạn bên trong, tạm thời do chúng ta bảo quản sử dụng. Tuần tra chỉ có 100 năm kỳ hạn, đừng nói là dùng Tô Hàn đám người tu vi, chính là tề ngự bọn hắn, cũng không thể đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều truyền tới. Mỗi một lần tuần tra, trừ phi có cổ thần cảnh tự mình tọa chấn, bằng không mà nói. Nhân Đình cung đều sẽ phát xuống một đạo kim lăng lụa, xem như phụ trợ. Bọn hắn xưa nay sẽ không lo lắng kim lăng lụa sẽ bị cướp đoạt, không ai dám đối tuần tra người thế nào, trừ phi là yêu ma nhất tộc ra tay, nếu thật là như thế, Nhân Đình cung cũng nhận. Soạt, tu vi lực lượng thôi động, kim lăng lụa đột nhiên mở rộng, tất cả mọi người đứng ở bên trên. Thỉnh Tô Hàn hạ lệnh, tề ngự nói, liền đi La Thánh Tam Giác. Tô Hàn nói, đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim lăng lụa chấn động, chớp mắt hóa thành lưu quang, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Tề ngự chính là nhị tinh thiên thần cảnh, tự nhiên so bất quá khi đó Phương Cực. Nhưng dù vậy, này kim lăng lụa tốc độ, vẫn là nhanh khủng bố, chỉ sợ cổ thần cảnh phía dưới, không người có thể cùng hắn so sánh. La Thánh Tam Giác, không coi là vẫn trung tâm thần hải. Nhưng khoảng cách phàm nhân đảo nơi này vẫn là rất xa. Tề ngự cũng không có khả năng vẫn luôn dùng toàn lực điều khiển kim lăng lụa, như thế tiêu hao quá lớn. Cho nên, ước chừng hao tốn một đêm tả hữu thời gian, mới đạt tới La Thánh Tam Giác nơi này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.